không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 347. Nhân gia tinh thông 72 tuyệt kỹ AH tương đương. Thứ ba càng, theo thời gian rơi vào, thi đấu dần dần tiến vào quyết thi đấu thời khắc. Hiện nay, sống sót, không có người bị đào thải cân nhắc cũng chỉ có 100 người. Trong đó, 100 người bên trong, thực lực đạt được nguyên thần kỳ vẻn vẹn 12 người. Thực lực đạt được xuất khiếu kỳ cũng chỉ có 51 người. Còn thừa lại 37 người toàn bộ vì phân hồn kỳ. Cái này cầu thả đến quyết tái 12 tên nguyên thần kỳ học viên. Đều là vận khí tốt đến không có biên. Cơ bản trên không có đụng phải tu vi vượt lên trước bọn họ học viên. Tất cả đều là tu vi không bằng bọn họ hoặc tắc thì cùng bọn họ cùng nhất cấp bậc học viên. Trong đó, Hàn Thiên Lạc đã ở trong này. Lãnh Vô Song cũng ở hàng ngũ này. Dù sao, Lãnh Vô Song tu vi cũng mới nguyên thần sơ kỳ. Đây chính là muốn tiến hành quyết thi đấu này. Lâm Bắc nhìn bị áp xúc đến 50 dặm cao thấp. Khu vực, vẻ mặt hứng thú đạo, 50 dặm cao thấp, đối với nguyên thần kỳ đánh ở trên các học viên mà nói. Thực sự quá nhỏ, vẻn vẹn là xuất khiếu kỳ cường giả tranh đấu. Toàn lực bạo nổ phát bên dưới ảnh hưởng khu vực liền có chừng 7-8 dặm. Nơi đây còn không có toán phân hồn kỳ cường giả đây. Tiểu tử kia lại bị đấu loại. Thật mất mặt. Lâm Bắc thần hồn lực quét ngang toàn trường nhất lần về sau. Cũng không có phát hiện Lâm Vô Bạch thân ảnh. Nhưng mà Lâm Bắc không biết là Lâm Vô Bạch ở đào thải hết kẻ cơ bắp về sau. Bị một cái bởi vì chiến đấu tiếng hấp dẫn xuất khiếu trung kỳ cường giả đi ngang qua. Tiện tay nhặt một cái tiện nghi. Đây không phải là rất bình thường sao? Tiểu Bạch tu vi mới nhiều thiếu. Kim đan đỉnh phong, mới kim đan đỉnh phong, làm sao có thể chống được quyết thi đấu? Có thể tiến nhập quyết tái nguyên thần kỳ tu sĩ, cơ bản trên đều là vận khí 10 phần, cũng tỷ như ta, Lãnh Vô Song thầm nghĩ trong lòng. Dù sao, nếu là không có Lâm Bắc lời nói, vẻn vẹn là phía trước tiêu hao cũng đủ để cho Lãnh Vô Song bởi vì cùng không được trên linh lực. Tiêu hao mà bị đấu loại. Hơn nữa, thi đấu đường trên nguy cơ tứ phía, vẻn vẹn là một đường trên đụng tới, giải quyết xuất khiếu kỳ, phân hồn kỳ tu sĩ liền có chừng hơn 10 người. Hỏa Linh Tử đã ở, có muốn hay không cùng với nàng hội hợp một cái? Lãnh Vô Song nghe vậy, suy nghĩ khoảng khắc lắc đầu sau nói ra, cũng không cần, vẫn là chờ đụng tới lại nói đi. Mà ở Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song đối thoại một khắc kia, chiến đấu đã bắt đầu. Thấy thi đấu khu bốn phía vang lên mỗi bên học viên chiến đấu âm thanh. Trong đó càng là có vài chục vị học viên tiếng kêu thảm thiết. Cái này hơn 10 vị học viên, hơn phân nửa đều là phân tán ra nguyên thần kỳ học viên. Hết cách rồi. Ở nơi này thấy thi đấu khu bên trong, thực lực của bọn họ thấp nhất. Quả hồng muốn chọn mềm bóp, không tìm bọn họ tìm ai. Cái này khiến đám này nguyên thần kỳ học viên vận khí đã đến đầu. Bởi vì, ở chỗ này căn bản cũng không có vận khí đáng nói. Hơi chút nhảy lợi hại một chút Hàn Thiên Lạc, cũng không chống nổi xuất khiếu kỳ cường giả ra tay toàn lực. Dồn dập bị loại bỏ rơi, mà đang ở này lúc, Lâm Bắc tựa hồ nhận thấy được cái gì. Một cước dẫm lên mặt đất lên, một đạo tường băng đột nhiên mọc lên. Cùng này đồng thời, một hồi khổng lồ tiếng va chạm vang lên, đụng nhau khí lãng kích khởi. Tường băng gặp như này va chạm, trực tiếp vỡ vụn, từ này có thể thấy được. Đạo này công kích uy lực đầy đủ đạt được phân hồn kỳ. Ồ, dĩ nhiên phản ứng kịp. Cái này lúc, thiên không bên trên. Chỉ thấy một thân mặc sườn xám tịnh lệ nữ tử, cầm trong tay nhất cái phấn sắc đào hoa ô từ trên trời giáng xuống. Rơi vào tường băng bên trên, vẻ mặt tiếu ý nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, không để cho xem. Cái này lúc, Lãnh Vô Song trực tiếp che Lâm Bắc mắt, không cho Lâm Bắc nhìn thẳng tên này đột nhiên từ trên trời giáng xuống nữ học viên. Bởi vì, này danh nữ học viên đứng cao độ, theo Lâm Bắc ánh mắt nhìn lại có thể chứng kiến hai chân gian cái kia giải đất thần bí. Thấy đây, Lãnh Vô Song vội vã che Lâm Bắc mắt, Lâm Bắc tắc thì phiền muộn, tốt đẹp như vậy cảnh sắc cứ như vậy không? Không phải là liếc mắt nhìn mà thôi này, nhân gia đều mặc quần lót, hắn trước đây ở võng nhìn lên những thứ kia hình ảnh đều xem nhiều. Vị sư muội này, hắn là người tiểu tình nhân sao? Thoạt nhìn thực lực không tệ bộ dạng này, sư muội, sư tỷ với ngươi thương lượng một việc tình chứ? Ngươi còn trẻ, sư tỷ ta đã hơn 150 tuổi, muốn không đem ngươi tiểu tình nhân giới thiệu cho sư tỷ như thế nào? Vừa nói, vị nữ tử này che chính mình mặt cười, híp mắt hướng Lãnh Vô Song cười hỏi. Lãnh Vô Song nghe vậy, đầu tiên là liếc mắt nhìn Lâm Bắc, khi nhìn đến Lâm Bắc vẻ mặt chân thành nhìn nàng về sau, thỏa mãn gật đầu, hướng cái này vị tịnh lệ cô gái nói, sư tỷ, người cũng đã hơn 150 tuổi, làm thế nào cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đoạt lão công a? Lấy sư tỷ ngươi tư sắc, thiên phú, thực lực, sợ rằng truy ngươi người có thể chật ních một cái tinh cầu chứ. Đích xác, sư muội nói không sai, chỉ bất quá, nhiều như vậy nhân sư tỷ cũng không có xem lên. Đến lúc đó ngươi tiểu tình nhân, ta chỉ là xa xa liếc mắt nhìn liền đối với vào mắt. Cái này hoặc giả chính là nhất kiến trung tình đi, cái này vị tiểu xuất ca, có muốn hay không cùng ta kết làm phu thê a? Ta nhưng là tinh thông 72 tuyệt kỹ, chỉ cần là ngươi, ta là có thể vì ngươi giải khai tất cả tư thế. Bất kể là vẫn là, nhân gia cũng có thể tự thỏa mãn ngươi a hát tương đương, Lâm Bắc nghe vậy. Bị cái này tịnh lệ nữ tử ngôn từ cho kinh động đến. Không chỉ mình là Lâm Bắc, tự liền đang uống trà, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây quan sát thấy thi đấu khu tình huống Lâm Huyền cũng kinh động đến. Chỉ thấy Lâm Huyền nhất khẩu đem trong miệng uống xuống trà cho phun ra. Vẻ mặt khiếp sợ, xem, lấy cái này vị nữ học viên. Thầm nghĩ, nhà đầu kia thật là hàng, ngay cả ta lão tổ tông cũng dám điều đùa giỡn. Nếu như biết lão tổ tông thân phận chân thật, không biết ngươi lại có gì cảm tưởng đâu. Khái khái, vị bạn học này, không biết ngươi tên gì vậy? Ồ, tiểu xuất ca là muốn không kịp đợi biết tên của người ta sao? Nhân gia Đào Chi Yêu, tiểu xuất ca, ngươi là muốn cùng nhân gia cùng đi mướn phòng sao? Vừa nói, trực tiếp bằng khoảng không cho Lâm Bắc dùng linh lực chế tạo vài cái màu hồng hôn gió. Hướng Lâm Bắc bay đi, Lãnh Vô Song thấy đây. Cầm trong tay chạm lam kiếm, một kiếm đóng băng bay tới vài cái hôn gió, vẻ mặt cảnh giác nhìn Đào Chi Yêu, tiểu sư muội, người bộ dáng này làm xong giống như có điểm không tốt a. Tính khí hư hỏng như vậy, như thế táo bạo, không ai có thể thích nha. Lãnh Vô Song nghe vậy, quay đầu nhìn thẳng Lâm Bắc hai mắt, Lâm Bắc liền vội vàng nói, Song Nhi, ta liền thích người loại tính cách này, đồng thời nội tâm buồn bực nói, cái này Đào Chi Yêu chuyện gì xảy ra, lão là gây xích mích hắn cùng Lãnh Vô Song chi giữa quan hệ. Nếu không phải là Lâm Bắc phản ứng kịp, sợ rằng sẽ chuyện gì không tốt tình phát sinh, cái này vị Đào Chi Yêu đồng học. Đầu tiên, tuổi của ta có thể so với ngươi đại thể, tiểu xuất ta là không thể. Thứ nhì, ta rất yêu vị hôn thê của ta. Cứ như vậy, ồ, nguyên lai so với ta đại nha. Đó chính là tiểu ca ca. Nguyên lai tiểu ca ca yêu mến châu già gặm cỏ non nha tương đương chẳng qua muội muội ta cũng tránh hảo một. Bộ này đây, muốn không tiểu ca ca buổi tối tới nhân gia khuê phòng một chuyến như thế nào? Nhân gia chờ ngươi đấy. Đào Chi Yêu càng nói xuống phía dưới. Lâm Bắc càng có thể cảm giác được thân sau Lãnh Vô Song tức giận đang ở đọng lại chung. Nói cho cùng, Lãnh Vô Song cũng bất quá là một cái 19 tuổi tiểu cô nương. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên nói yêu thương. Nơi nào trải qua loại tình huống này? Không phải sao, đã cố lấy hai má. Vẻ mặt không được vẻ mặt cao hứng nhìn Lâm Bắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.